Chương 764, bầu trời cuộc chiến, trên mặt đất cuộc chiến, 2. Thanh Thiên Quân với tư cách là yêu thổ, thậm chí cả toàn bộ nhân gian tuyệt thế Thương Hải một trong, tự nhiên sẽ không bởi vì một hai cái đăng lâu tu sĩ tựa như này cảm thán, nhưng trước mắt hắn ba người, thấy thế nào cũng không phải bình thường đăng lâu, đều là cái này lớn thế hệ trong, sau cùng kinh diễm một nhóm người. Cái tuổi này ba vị đăng lâu, tại đây tu hành trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời đại đều có thể lực lượng áp quần hùng, thế nhưng là ở thời đại này, chỉ có thể muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lý Phù Giao đã sớm danh dương thiên hạ, Thanh Hòe cũng là yêu thổ ván đã đóng thuyền một đời tuổi trẻ thủ lĩnh. Cái này tiểu từ đây, tại trải qua nhiều như vậy năm trong, có thể một chút tiếng gió đều không có truyền tới qua, lúc này mới vừa xuất hiện, muốn cùng Lý Phù Giao một trận chiến. Này làm sao nói, cũng thập phần cổ quái. Thanh Thiên Quân uống hai phần rượu, đem bầu rượu quăng ra, liền phải ly khai đầu tường, về phần sau đó dưới thành trận đại chiến kia, ai thắng ai thua, kỳ thật đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Lý Phù Giao trong lòng hắn đã không phải là lúc trước, chẳng lẽ lại trận này thi đấu thua sẽ gặp nhường Thanh Thiên Quân cải biến chủ ý, không biết thế gian này ai không thua mấy lần đây. Về phần nhà mình khuê nữ có thể hay không bị khi phụ sỉ nhục, Thanh Thiên Quân lại càng không lo lắng rồi, nhà mình chính là cái kia khuê nữ, nhất định là sẽ bị Lý Phù Giao phục vụ quên mình đến bảo hộ đấy. Nếu như vậy còn lo lắng cái gì, không bằng trở về nhiều bồi bồi vợ của mình. Bất quá Thanh Thiên Quân ly khai đầu tường lúc trước vẫn không quên cho thủ thành người chào hỏi, vẫn không thể nhường cái kia hai tiểu tử ngốc vào thành một trận chiến. Cái này con mẹ nó Thanh Thiên Thành đã bị phá hủy một nửa, nếu hai vị này đăng lâu rộng mở tay chân chém giết, cái kia cuối cùng tòa thành này còn có thể lưu lại chút ít cái gì. Thủ thành người nhìn thoáng qua Thanh Thiên Quân, trong mắt có chút bất đắc dĩ, đại khái là đang nói, nếu cô gia không phải vào thành chém giết, người nào ngăn được, dù sao tiểu thư cũng ở đây a. Thanh Thiên Quân vẻ mặt bất đắc dĩ, cuối cùng quyết định cái gì đều mặc kệ, thì cứ như vậy ly khai đầu tường, dứt khoát là mắt không thấy tâm không phiền. Mà ở ngoài thành, Lý Phù Giao đem Thanh Hòe kéo ra phía sau, sau đó lúc này mới hỏi, nho giáo còn là đạo môn cũng hoặc là tán tu? Tiểu tử nhếch miệng cười cười, không có chút sát cơ, chỉ nói là nói, coi như là nửa cái người đọc sách, bất quá tiên sinh không để cho ta đọc nhiều sách, chỉ là dẫn ta khắp nơi rời đi đi, nói những đạo lý kia đều nên bản thân nhìn suy nghĩ, không cần nghe người ta giảng. Đã liền ta thích dụng quyền đầu đánh nhau, tiên sinh đều không có đã từng nói qua cái gì? Lý Phù Giao buông ra cầm chặt chui kiếm, nhẹ nói, vị tiên sanh nào nên cũng là thật tốt người đọc sách. Nghe thấy có người khoa trương nhà mình tiên sinh, tiểu từ cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là hỏi, đánh như thế nào? Đây coi như là hắn trận chiến đầu tiên, không có chọn cái gì tốt bóp mềm như trái hồng, liền tuyển hiện tại danh tiếng chính thịnh Lý Phù Giao. Lý Phù Giao mỉm cười nói, có thể không đánh, không đánh không thể. Lý Phù Giao nói ra, vậy dốc sức một trận chiến, nếu thất thủ đã muốn đối phương tính mạng, quyền lúc vận khí không tốt. Tiểu từ gật đầu nói, chính hợp ý ta, vậy ngươi còn có hay không cái gì muốn làm không có làm, trước đi làm. Nói đến đây chút ít lời nói thời điểm, Lý Phù Giao nắm Thanh Hòe tay, thanh âm ngược lại là có chút nhẹ. Tiểu từ lắc đầu, Lý Phù Giao một giọng nói tốt, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hòe, người sau không có nhiều lời, chỉ là một cái chớp mắt sau đó, cũng đã xuất hiện ở đầu tường bên kia. Đây là Lý Phù Giao cùng người khác một trận chiến, nàng sẽ không xuất thủ. Lý Phù Giao một thân kiếm khí tăng vọt, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều có kiếm ý. Hắn giờ phút này, bất kể là cảnh giới còn là tâm cảnh, đúng là sau cùng thời khắc đỉnh cao. Hắn nhìn lấy tiểu từ, nói ra, mời. Lời còn chưa dứt, tiểu từ cường tráng thân hình, sớm đã đến Lý Phù Giao trước người. Hắn xa xa hướng phía Lý Phù Giao đưa ra một quyền, chỉ là một quyền mà thôi, tràn đầy khí cơ trong nháy mắt rơi xuống Lý Phù Giao trên ngực. Tại nhiều người trong tầm mắt, Lý Phù Giao trực tiếp bị một quyền này đánh bay ra ngoài, đánh vỡ cửa thành, rơi xuống Thanh Thiên Thành trong. Cái này Thanh Thiên Thành trong không biết có bao nhiêu người là biết rõ Lý Phù Giao tên tuổi đấy, mắt thấy một màn này phát sinh, mỗi người đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng nổi. Cái này con mẹ nó lại là nơi nào đến tiểu quái vật? Thiền tử ly khai Phật thổ, cũng không phải bao lâu, liền lại đi tới học cung Sơn Môn lúc trước, Kinh Khẩu Sơn trên này tòa học cung, những ngày này kỳ thật đã xảy ra nhiều đại sự, chí ít có một chút là có thể xác định đấy, chính là tại Vương Phú Quý cũng trở về đến chỗ này học cung sau đó, toàn bộ học cung thanh âm liền dần dần đầu có một đạo rồi. Tô Dạ làm học cung trưởng giáo tốt mấy trăm năm rồi, chưa bao giờ đối với học cung trong can thiệp qua cái gì, đó là bởi vì học cung bên trong mạch lạc rắc rối khó gỡ, cùng trong mây thánh nhân đám cũng dây dưa không rõ. Tô Dạ muốn động, liền muốn thanh đám mây phía trên những cái kia thánh nhân cũng khẽ động. Hắn mặc dù là một cái đăng lâu tu sĩ, thế nhưng là lại ở đâu có thể cùng thánh nhân đám xoay cổ tay con đây. Bất quá trong những năm này, đám mây nho giáo thánh nhân đã có chút ít biến hóa, hơn nữa Mộ Vân tiên sinh, cũng chính là Tô Dạ nhà mình tiên sinh đã nhập vân, sự tình liền tốt thiết lập đến. Hôm nay đã có Vương Phú Quý giúp đỡ, học cung rất nhanh cũng đã bị Tô Dạ triệt để khống chế. tại quét sạch học cung sau đó, kế tiếp Tô Dạ cùng Vương Phú Quý chính là muốn nhằm vào sở hữu Duyên Lăng cảnh nội thư viện tiến hành một lần triệt để dò xét. Thiền tử đi vào học cung, nếu là dĩ vãng, hơn phân nửa liền cũng bị người cự tuyệt chi môn bên ngoài rồi, thế nhưng là hôm nay, cũng không phải như vậy. Ngôn Dư tự mình đem thiền tử tới gần học cung, an bài tại một tòa trong trúc lâu, chỗ đó tầm mắt thật tốt, đối với trên núi cảnh đẹp, có thể nói được là nhìn một cái không sót gì. Ngôn Dư hôm nay cảnh giới cũng đã đến xuân thu, tăng thêm lại là đọc sách hạt giống Cố Duyên tiên sinh, thật sự được cho có một chỗ cắm dùi rồi. Tống phái là ở thiền tử ngủ lại trúc lâu sau đó, cái thứ nhất đến đây học cung tu sĩ, vị này Tô Dạ quan môn đệ tử, đã nhiều năm như vậy rồi, sớm đã không có lúc trước ngây thơ, đi vào thiền tử trước mặt, đối với vị này đăng lâu đại tu sĩ nghiêm túc hành lễ, sau đó hai người liền cùng nhau dựng ở trúc lâu phía trước cửa sổ, nhìn phía xa phong quang, thiền tử chủ động mở miệng hỏi, Cố Duyên ở địa phương nào, hắn nhập học cung, không có che giấu hành tung, tự nhiên là học cung trong người người cũng biết sự tình, cũng biết về đã biết, đại đa số học cung tu sĩ đối với thiền tử cảm nhận phải không tốt, đương nhiên không phải là bởi vì thiền tử, mà là vì thiền tử sau lưng Phật giáo, học cung tại Phật thổ có mấy thứ gì đó bố trí, bọn hắn có thể sẽ không biết rõ quá mức thấu triệt, nhưng mà tổng sẽ biết chút ít phượng mao lân giác sự tình đấy. Cố Duyên giờ phút này không có bế quan, thiền tử cũng rõ ràng, hắn nguyên bản cảm thấy lấy giao tình của bọn hắn, sau cùng tới trước không phải là Tống phái, mà là Cố Duyên mới phải. Tống phái mỉm cười nói, thiền tử không xa vạn dặm theo Phật thổ mà đến, không hẳn như vậy chỉ là muốn gặp sư tỷ đi. Thiền tử nói trắng ra, đến Sơn Hà, tự nhiên không phải chỉ là để như thế, nhưng mà đến học cung, chỉ là muốn tới gặp Cố Duyên cô nương mà thôi. Tống phái hỏi, giải thích thế nào? Thiền tử mỉm cười lắc đầu. Tống phái nhìn xem thiền tử bên mặt, cũng hiểu được hết sức cốt xem, lúc trước Cố Duyên cũng đã than tiếc qua, nếu thiền tử không phải hòa thượng, bộ dạng này túi da, nhất định sẽ có rất nhiều nữ tử ưa thích. Tống phái lại lần nữa hỏi, thiền tử là Phật giáo vô hạn xem trọng tương lai người, chẳng lẽ lại phải bỏ qua tốt tiền đồ, hoàn tục hay sao? Thiền tử nói ra, lập giáo tăng năm đó sáng lập Phật giáo sau đó, toàn bộ Phật giáo trong lịch sử, hoàn toàn chính xác chỉ có A Nan một người tại phàm trần đi vào trong qua, tiểu tăng không bằng A Nan tổ sư, nhưng mà trong lòng như cũ có chút không nhanh, liền nghĩ tới hỏi. Tống phái hỏi, nếu là kết cục không bằng thiền tử suy nghĩ, như thế nào? Thiền tử nói ra, hết thảy nhân quả, có nguyên nhân mới có kết quả, nếu là liền bởi vì cũng không có, người nào lại sẽ đi yêu cầu xa vời cái này quả đây? Tống phái nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là lo lắng, sư tỷ không có tới, hắn cũng đoán không được sư tỷ tâm tư, nếu sư tỷ chỉ là thẹn thùng, vậy thì như thế nào? Thiền tử quay đầu hỏi, Tống thí chủ đối với Cố Duyên cô nương cũng có tình ý. Tống phái há to miệng, không có thể nói ra mấy thứ gì đó, đối với vu sư tỷ ý tưởng, cái này cả tòa học cung, chỉ sợ là 7-8 phần người cũng biết rồi, kỳ thật chính hắn thân là trưởng giáo quan môn đệ tử, tư chất mặc dù nói không kịp Cố Duyên, nhưng mà cũng không có kém đến nỗi địa phương nào đi, như vậy thoạt nhìn, trên thực tế bất kể như thế nào đều có lẽ không có vấn đề đấy, chỉ là nam nữ song phương sự tình, không phải thế gian này chuyện như thế này, không có lưỡng tình tương duyệt, hai bên yêu nhau, đều là không được. Bất quá thiền tử hôm nay mở miệng muốn hỏi, Tống phái cũng không có trái phải mà nói mặt khác, nói trắng ra, ta thích sư tỷ. Thiền tử mỉm cười nói, cái kia tiểu tăng cùng với Tống thí chủ tranh một chuyến rồi. Tống phái á khẩu không trả lời được, cái này thế gian, người nào gặp được qua loại chuyện này, có hòa thượng cùng mình tranh giành ưa thích nữ tử đấy, cái này nên là đầu một cái cọc đi. Chỉ là hắn còn không có mở miệng phản bác, xa xa liền vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, có cái gì tốt tranh giành hay sao? Thiền tử cùng Tống phái tìm thanh âm nhìn lại, cái kia đứng ở đàng xa trên đá cô nương, thập phần chói mắt, nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt quần áo, đứng ở trên tảng đá, cũng đã đoạt đi Tống phái cùng thiền tử tất cả ánh mắt. Thiền tử liếc liền nhìn ra Cố Duyên cảnh giới hiện nay cũng đã đến xuân thu cảnh, hơn nữa nhìn bộ dạng, khoảng cách đăng lâu cảnh giới đã không xa. Thiền tử đối với Cố Duyên chắp tay trước ngực, hôn một tiếng, Cố Duyên cô nương. Người sau nhìn xem thiền tử, suy nghĩ một chút, vô cùng rất nghiêm túc nói ra, ta có người bằng hữu kêu Lý Phù Giao, hắn rất lợi hại rồi, nhưng ta còn là không thích hắn. Thiền tử thông minh như vậy người, tự nhiên có thể biết rõ Cố Duyên ý tứ của những lời này, nhưng hắn vẫn là thập phần chăm chú hỏi, Cố Duyên cô nương, ta còn là muốn nghe xem đáp án của ngươi. Cố Duyên giận dữ nói, vì sự tình gì không phải khiến cho như vậy lúng túng đây? Thiền tử nói ra, bởi vì tiểu tăng nghe không được đáp án chuẩn xác, đại đạo bị hao tổn, cũng mời Cố Duyên cô nương thành toàn tiểu tăng đại đạo. Cố Duyên nhìn xem hỏi hắn, ngươi thật muốn nghe? Thiền tử gật đầu. Tống phái tâm đã nhắc tới cổ họng, sư tỷ của mình a, nếu buông lỏng mở nói ưa thích bên cạnh mình thiền tử làm sao bây giờ? Cái kia bản thân vẫn không thể khóc chết. Tống phái do dự hỏi, sư tỷ có muốn hay không còn muốn muốn? Cố Duyên nhìn thoáng qua Tống phái, khóe mắt giống như có chút vui vẻ, đây hết thảy đều bị thiền tử thu hết vào mắt, nhưng hắn còn là nhìn xem Cố Duyên. Cố Duyên đứng ở trên tảng đá, nhẹ nói, phụ lòng thiền tử rồi. Thiền tử mỉm cười gật đầu, thấp giọng hô một tiếng A-di-đà Phật, nhẹ nói, thế gian hết thảy, đều không nhất định có thể theo bản thân ý nguyện mà đi, vì vậy không có phụ lòng, Cố Duyên cô nương ưa thích ai cũng có thể, không cần để trong lòng cái gì, tiểu tăng làm phiền. Nói xong câu đó, thiền tử quay đầu nhìn bên cạnh Tống Phái, đối với hắn mỉm cười, như vậy thân hình tiêu tán, chỉ để lại Tống Phái một người mà thôi. Người trẻ tuổi này nhìn xem nhà mình sư tỷ, cũng muốn nói chút gì đó, người sau đã quay đầu, nhẹ lướt đi, Tống Phái vuốt vuốt đầu, cũng không có cảm thấy thất vọng, ngược lại là có chút vui vẻ. Sư tỷ tóm lại là còn trên chân núi, còn không có thích thiền tử nha. Ở phía xa, Vương Phú Quý cùng Tô Dạ hai người đứng sóng vai, Vương Phú Quý mỉm cười trêu ghẹo nói, ngươi người học sinh này, coi như là có chút ý tứ. Tô Dạ trả lời, về sau học cung tất cả đều dựa vào hắn. Vương Phú Quý nói ra, học cung tuy rằng đã không sao, nhưng Duyên Lăng đây. Tô Dạ nói ra, Duyên Lăng a, hiện tại cũng rất tốt, nói không chừng cái gọi là trên núi cũng tốt, dưới núi cũng được, tốt nhất bộ dạng chính là hôm nay đây. Vương Phú Quý có chút kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ, cái này nho giáo vài vạn năm tâm huyết, ngươi liền xem như vậy nhìn xem từ bỏ. Tô Dạ nói ra, sự tình không nhất định là rất đúng, vì vậy không có ý gì. Vương Phú Quý suy nghĩ một chút, ngươi có nghĩ tới hay không, tên của ngươi về sau có lẽ sẽ tại nho giáo sĩ nhục trụ lên, hậu nhân đám nhấp lên tên của ngươi, muốn hận không thể ăn sống rồi thịt của ngươi. Tô Dạ rất nhanh liền nở nụ cười, nếu là thật như thế, ta thật may mắn ta hôm nay làm lựa chọn. Vương Phú Quý lắc đầu, chuyển đổi chủ đề nói ra, Lâm Hồng Trúc trước đó vài ngày phá cảnh vào Thương Hải rồi. Tô Dạ gật đầu nói, vị này ma giáo giáo chủ, kỳ thật trong mắt của ta, mới là một vị chính thức người đọc sách, bất quá làm việc có chênh lệch chút ít có phần. Tô Dạ rất nhanh liền bổ sung nói ra, Vương Phú Quý nói ra, hôm nay nhân gian, kỳ thật như thế nào biến ta đều có thể tiếp nhận, ngươi muốn nói có một ngày, Triêu Thanh Thu sống lại, ta đều tin. Tô Dạ cười nói, người như vậy lúc giữa, lúc này mới thật sự là loạn được không có biện pháp. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lý Phù Giao bị như vậy một quyền đánh cho hồ đồ thời điểm, bụi mù chưa tản đi, còn không nhìn thấy Lý Phù Giao tung tích, tiểu tử liền cảm nhận được một cổ sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Sau đó tại trước mắt hắn, có một đoạn đoạn cây bay ra, ngay tại bụi mù trước, cái kia cắt đứt cây tốc độ cực nhanh, chỉ sợ trừ đi tiểu tử nhanh như vậy muốn xem hướng Thương Hải đại tu sĩ, giống nhau tu sĩ cũng sẽ không chứng kiến cái kia cắt đứt cây quỷ tích. Tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định, bất kể là đối địch cũng tốt, còn là cái gì khác cũng tốt, cũng sẽ không câu nệ tại cái gì hình thức, như là Lý Phù Giao như vậy cảnh giới người, đã là như thế, hắn bây giờ là đăng lâu cảnh kiếm sĩ, lại nói tiếp, vạn vật đều có thể làm kiếm rồi, bất quá có thể phát huy được vài phần thực lực, đây mới là mấu chốt, nhưng thấy thế nào, đều sẽ không quá kém đấy, tiểu từ không quan tâm, dù sao tại đây một đoạn đoạn cây đi vào mặt lúc trước, liền có một quyền, hắn ưa thích luyện quyền, nhà mình tiên sinh cũng nói luyện quyền có thể, không có gì đại sự, vậy cứ như thế luyện quyền luyện đi xuống. Một quyền oanh hướng cái kia cắt đứt cây, tràn đầy khí cơ cùng kiếm khí chạm vào nhau, ở giữa thiên địa thật giống như vang lên một đạo cự đại vô cùng thanh âm, vô số khí cơ ở đằng kia đầu trên đường dài bất chấp mọi thứ lướt, rất nhanh liền đem rất nhiều kiến trúc triệt để bị phá hủy, nhiều ở bên trong giờ chính, xê lòng tu hành yêu tu đều lướt đi vào bầu trời, có chút hào hứng táo bạo đấy, đã đối với tiểu từ ra tay, tiểu từ một phát bắt được một vị xuân thu cảnh yêu tu cánh tay, dùng sức quăng ra, liền trực tiếp đem vị kia tu luyện không biết bao nhiêu năm yêu tu văng ra. Chỉ là không có muốn tính mạng của hắn, chỉ là lần này, liền rất dễ dàng kích khởi nhiều người tức giận, cũng may mấy vị thủ thành người dắt tay nhau tới, ngăn lại những tu sĩ kia. Tiểu từ nhếch miệng cười cười, hướng phía trước đi đến, Lý Phù Giao tại trong bụi mù đứng đấy, lúc trước một kiếm, đã bị phá, mà hắn lúc này cũng không có muốn xuất tiếp theo kiếm tâm tư. Đầu là trước kia tiểu từ một quyền kia, Lý Phù Giao là thiết thiết thực thực thật không ngờ người này cảnh giới cao như thế hay, một cái không ngại, thật đúng là ăn chút ít thiếu, chỉ là một quyền kia. Ít nhất cũng đã nói rõ tiểu từ là có thể cùng Diệp Sơn Ca một trận chiến thực lực, như vậy một vị kinh thế hải tục người trẻ tuổi, lại là từ đâu xuất hiện hay sao? Lý Phù Giao không muốn suy nghĩ nhiều, hắn chỉ là nhìn về phía trước, có chút cảm khái, sau đó liền nhịn không được thầm nói, cái này không đi tìm Diệp Sơn Ca, cùng ta so sánh cái gì sức lực, bất quá cái này lời còn chưa dứt, Lý Phù Giao thậm chí cũng không thể đập vỗ bản thân trên mặt quần áo bụi đất, tiểu từ phá vỡ cái kia cắt đứt cây sau đó thứ hai quyền, đã đến. Tự hồ muốn xé nát nơi đây không khí, tiểu từ thứ hai quyền, uy lực cực lớn, Lý Phù Giao cầm chặt chuôi kiếm, lập tức buông ra, dẫn dắt bên cạnh thân bụi mù hội tụ mà thành một thanh trường kiếm, chỉ là mới ngưng tụ, liền lại bị tiểu từ một quyền oanh tại trên mũi kiếm, chỉ là trong nháy mắt, thanh kiếm này tan thành mây khói, Lý Phù Giao bị khí cơ ảnh hưởng phụ giúp hướng sau mà đi, đụng mặt vài đạo vách tường, lúc này mới tại một chỗ tiểu viện dưới khó khăn lắm ngừng thân hình, chỗ này tiểu viện là một nhà bốn miệng, đều là cảnh giới không cao mấy cái yêu tu. Lý Phù Giao đụng nát vách tường thời điểm, nhà kia người một đôi nhi nữ vẫn còn sân nhỏ cưỡi ngựa gỗ. Lý Phù Giao đối với đứng ở dưới mái hiên đôi phu phụ kia ấy nấy cười cười. Người nam nhân kia nhìn xem Lý Phù Giao, không dám lên tiếng, ngược lại là cái kia người trẻ tuổi phu nhân mới cười hỏi, công tử đang cùng ai đánh khung? Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng không rõ ràng lắm, một cái người đáng ghét. Phụ nhân kia dừng một chút, đột nhiên hỏi, công tử chính là yêu quân đại nhân con rể sao? Lý Phù Giao khẽ giật mình, nhưng vẫn gật đầu. Yêu tộc cùng nhân tộc, đều muốn quan hệ thông gia hầu như đều là không thể nào đấy, nhất là hôm nay như vậy hai cái thiên hạ có tiếng người trẻ tuổi, nếu tại địa phương khác bị yêu tu đã biết, nói không chừng sẽ bị đuổi theo đánh lên một lần. Ngược lại là tại Thanh Thiên Thành, nơi đây yêu tu đối với Thanh Thiên Quân có chút đặc biệt cảm giác, ngược lại là sẽ không giống phía ngoài những cái kia yêu tu giống nhau muốn. Trẻ tuổi phu nhân đạt được khẳng định trả lời, lúc này mới che miệng cười nói, công tử kia nhất định phải đánh qua mới được, bằng không yêu quân đại nhân chỉ sợ sẽ không đã hài lòng. Lý Phù Giao há hốc mồm, muốn mở miệng, tiểu tử đã rơi đến nơi đây, không có nhiều lời, lại là một quyền đã tới. Lý Phù Giao tiếp tục bay rớt ra ngoài, lúc này đây không biết lại muốn đụng nát bao nhiêu vách tường. Trên thực tế nếu là có người từ phía trên quan sát Thanh Thiên Thành, liền sẽ phát hiện Lý Phù Giao chịu đựng cái này hai quyền thời điểm, cũng đã hầu như đục thủng nửa tòa Thanh Thiên Thành. Mấy vị thủ thành người sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi rồi, bọn hắn giờ mới hiểu được, lúc trước Thanh Thiên Quân lo lắng không phải dư thừa, hai vị này một cái đánh xuống, Thanh Thiên Thành nói phế muốn phế đi, thế nhưng là Lý Phù Giao lại là Thanh Thiên Quân con rể, như thế nào ngăn đón, bọn hắn còn chỉ có thể cầu nguyện vị trẻ tuổi này nhất định phải thắng mới phải. Không hề nghi ngờ, tại đây trận đại chiến bắt đầu đến nay, Lý Phù Giao vẫn luôn coi như là bị động bị đánh, nhưng đến lúc này là vì Lý Phù Giao cho tới hôm nay cũng không xuất kiếm, thứ hai thì là hắn cũng đang quan sát tiểu từ một đôi nắm đấm, không chút khách khí mà nói, hiện nay Thanh Thiên Thành trong, trừ đi Lý Phù Giao bên ngoài, bất kể là ai, ai tới người nào chết, mặc dù thanh hòe, đều không nhất định gánh vác được. Lý Phù Giao thân thể này là đi qua vô số ngày đêm dụng kiếm khí chịu đựng đấy, có thể so với bình thường yêu tu còn muốn chắc chắn. Đương thời tu sĩ trẻ tuổi trong, Diệp Sơn Ca cảnh giới cao nhất, đi xa nhất, tiểu từ có lẽ là thích hợp nhất đánh nhau một vị. Mà Lý Phù Giao, cảnh giới không có Diệp Sơn Ca cao, nhưng bàn về đến thân thể cứng rắn trình độ, hắn tuyệt đối là đệ nhất nhân. Tiểu từ oanh ra mấy quyền sau đó, không có vội vã tiếp tục đuổi giết, ngược lại là nhảy đến một tòa trên nhà cao tầng, nhìn xem liền gặp trở ngại Lý Phù Giao, nhếch miệng cười cười, cao giọng hỏi, Lý Phù Giao, ngươi trong lồng ngực tích khí, là muốn đem ta một kiếm trảm chi? Lý Phù Giao lúc này đây lại lần nữa dừng thân hình, ngửa đầu cười cười, tiểu từ nhảy xuống, lại là một quyền, bất quá lúc này đây, đã có một thanh nhìn xem thân kiếm trắng như tuyết như là minh nguyệt trường kiếm đi tới hắn trước người, mũi kiếm đối với tiểu từ nắm đấm, kiếm khí đã sớm ở ngoài sáng trăng trước khi đến, trước tiên quấy nhiễu tiểu từ thân thể, những cái kia sắc bén kiếm khí, nhìn xem giống như là một thanh chui lợi kiếm tràn ngập thiên địa, tiểu từ còn là một quyền đánh tới hướng mũi kiếm, minh nguyệt uốn lượn đã đến một cái cực độ khoa trương tình trạng, nhưng mà cũng không lui về sau đi mảy may, càng không có bẻ gãy, Lý Phù Giao đi phía trước bắt đi, chỉ là một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở tiểu từ trước người, duỗi tay nắm chặt chui kiếm, kiếm thế mãnh liệt, vô số kiếm ý theo mũi kiếm chỗ tràn ra, sắc mặt có hơi trắng bệch Lý Phù Giao trong tay minh nguyệt kiếm thân kiếm dần dần thẳng tắp, sau đó Lý Phù Giao liền đưa ra đệ nhất kiếm, đây mới thực là trên ý nghĩa đệ nhất kiếm, một kiếm này không có kiếm quang, cũng không có kiếm chiêu, chính là cầm chặt chui kiếm, đi phía trước đưa lên một kiếm, tiểu từ toàn bộ người bỗng nhiên tóc gáy đứng lên, thu quyền hướng sau bắt đi, Lý Phù Giao cầm kiếm đi về phía trước, ở giữa thiên địa, kẻ dùng kiếm không biết bao nhiêu, thoải mái người như Triêu Thanh Thu, trắng ra người chi bằng Diệp Trường Đình, Lý Phù Giao một kiếm này, không thể nói kinh thế hải tục, nhưng tiểu từ cũng cảm giác được nguy hiểm, Lý Phù Giao minh nguyệt rời tay, tại tiểu từ sau lưng, cái này chính là có một thanh thảo tiệm thanh hướng phía tiểu từ phía sau lưng đâm tới, tiểu từ một cước cứng rắn trũng xuống mặt đất, thân thể thay đổi, chính là một quyền oanh ra, nắm đấm nện ở thảo tiệm thanh trên thân kiếm, chui phi kiếm, thì cứ như vậy lung la lung lay rơi xuống suy sụp, sau đó tiểu từ ngừng thân hình, một cước đá bay thảo tiệm thanh, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, ta nghe nói kiếm của ngươi có nhiều, tốt nhất dùng chính là cái nào một thanh, Lý Phù Giao mỉm cười nói, ngươi đoán. Tiếng nói hạ xuống tới ranh giới, liền có một đạo kiếm quang xuất hiện ở chân trời, cùng theo kiếm quang đấy, là Lý Phù Giao đưa ra kiếm thứ hai, mà tiểu từ, thời điểm này đã bay rất ra ngoài, vẻn vẹn một cái chớp mắt mà thôi, hai người tình thế cũng đã chuyển đổi, chỉ là tiểu từ lúc này đây đụng phải nhiều vách tường, cũng không phải lúc trước Lý Phù Giao chính là cái kia lỗ hổng, lại là này tòa tiểu viện, Lý Phù Giao cùng đi theo đến trong sân, tiểu từ thời điểm này đã bay rất ra ngoài rất xa, hết lần này tới lần khác Lý Phù Giao chưa cùng lấy. Cái kia người trẻ tuổi phu nhân lúc này đang tại dưới mái hiên nhìn mình hai cái hài tử, Chứng kiến Lý Phù Giao sau đó, lại là cười hỏi, công tử lúc này liền chiếm cứ thượng phong rồi hả? Lý Phù Giao lắc đầu nói, khó mà nói, trận này khung đánh nhau rất tốn sức đấy. Trẻ tuổi phu nhân cười nói, công tử là yêu quân đại nhân con rể, tổng nên lợi hại đấy. Lý Phù Giao cười nói, mượn ngươi các ngôn.